Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2076, Thiêu Đốt Ngàn Năm. Cửu hoàng tử càng xem càng kinh sợ, hắn không nghĩ tới, cái này Cổ Phong còn có như vậy thủ đoạn ẩn giấu. Cửu điện hạ, chứng kiến không có, lão phu sớm biết người này thủ đoạn tuyệt đối không chỉ có vẻn vẹn những cái này. Nhường lục hoàng tử cùng hắn đại chiến một phen. Chúng ta cuối cùng ngư ông đắc lợi. Hắc công công mở miệng. Cửu hoàng tử tức khắc gật gật đầu. Bên này, lục hoàng tử chứng kiến Cổ Phong. Như vậy dữ dội, lập tức trên mặt sát ý vô biên hiển hiện. Cổ Phong, hôm nay, ngươi chạy không được. Trấn tự thánh quyển, ra, lời nói ở giữa. Hắn trực tiếp xuất ra một cái quyển trục. Lập tức quyển trục này trực tiếp triển khai. Bên trên hắn viết một cái chấn chữ. Đi. Lục hoàng tử bấm tay một điểm. Chuẩn tiên hoàng tu vi lực lượng. Điên cuồng vận chuyển lên. Thi triển toàn bộ tu vi. Đến thôi động chấn tự thánh quyền. Lập tức chấn tự thánh quyền bên trên. Vô biên hào quang lấp lánh. Tiếp theo. Một tôn thần rùa bộ dáng đại ấn hư ảnh. Chính là từ bên trên hắn bay ra. Cái này đại ấn hư ảnh. Đón gió liền trướng. Trong nháy mắt hóa thành trăm trượng độ cao, hướng về Cổ Phong hung hăng trấn áp mà đến. Phốc, trong nháy mắt, một cỗ vô cùng áp lực thật lớn từ không trung mà hàng. Cái kia cự ấn còn chưa chân chính đặt ở Cổ Phong trên thân. Cổ Phong tại như vậy dưới áp lực, chính là trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra. Món bảo vật này đã không phải là lục giai bảo vật, mà là chuẩn thất giai. Mặc dù không có hoàn toàn đạt tới thất giai, nhưng cũng đã nắm giữ thất giai đại bộ phận uy năng. Hoàng Kim Thánh Khải, mặc dù có chống cự nhục thân lực lượng uy thế, nhưng cái này cự ấn hư ảnh, trấn áp là thần hồn. Nếu là Cổ Phong trạng thái đỉnh phong, nghịch ma nguyên thần cùng một chỗ bộc phát có thể ngăn cản. Nhưng đoạn đường này đến, Cổ Phong vận dụng lực lượng thần hồn quá nhiều, cho dù nghịch ma nguyên thần giờ phút này cũng là cực kỳ suy yếu. Đây là mô phỏng Đại Càn Vương Triều Ngọc Tỷ sáng tạo ra bảo vật. Hắn trấn áp lực lượng cực mạnh. Ngươi tuy có thí thương ma niệm tại, nghĩ xong toàn bộ chống cự, căn bản không thể. Tiểu tử, lão phu muốn xuất thủ. Lão ngư mở miệng, trong nháy mắt Cổ Phong ngực dương ngư ngọc bên trên. Vô biên nóng bỏng cảm giác, chính là truyền đến, lão ngư biết được. Hôm nay chính mình lại không ra tay, Cổ Phong thực sẽ mất mạng nơi này. Lão ngư, ngươi không thể ra tay. Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong biết được, một khi lão ngư xuất thủ, song ngư tiên vực chí bảo một khi hiện thế, toàn bộ Đại Càn Vương triều cường giả, sợ rằng sẽ toàn bộ giết tới. Đến lúc đó, tình huống sẽ càng hỏng bét. Tiểu tử, ngươi nhường Kim Tiêu Ngưng đến đây, cũng đã không kịp. Lão ngư mở miệng, ta hiểu rõ, cho nên, ta dự định liều, thứ bảy phong ấn, mở ra, Cổ Phong mở miệng một tiếng quát lên phía dưới, trực tiếp mở ra phong lôi trận pháp đạo thứ bảy trận pháp phong ấn. Đạo thứ bảy trận pháp phong ấn mở ra, phong lôi xí tốc độ, sẽ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, nhưng cùng lúc đó, nhục thân phụ tài, là vô cùng cự đại. Dù là Cổ Phong bây giờ kim cực tiên thể, cũng là không cách nào tiếp nhận. Chiếu theo phía trước lão ngự ước đoán, chỉ có Cổ Phong chân chính đạt tới tiên đạo tứ giai, trở thành tiên vương, lại thi triển kim cực tiên thể, mới có thể tiếp nhận đạo thứ bảy trận pháp phong ấn mở ra phụ tài. A, Cổ Phong một tiếng gào thét, chỉ cảm thấy Hoàng Kim Thánh Khải phía dưới, toàn bộ thân thể, đều cơ hồ muốn bị xé nứt ra. Tiểu tử, người điên, người nhục thân sẽ tan vỡ. Lão ngư gặp tình hình, kinh thanh một câu, sẽ không, thọ nguyên, đốt. Cổ Phong không nói hai lời, lấy lúc trước lão ngư truyền thụ bí thuật, trực tiếp đem ngàn năm thọ nguyên, thiêu đốt. Năm đó cùng Kim Bằng Tiên Hoàng đại chiến, Cổ Phong thọ nguyên ban đầu còn thừa liền không nhiều lắm. Bây giờ, chỉ còn dư lại 1500 năm. Mà Cổ Phong cái này một thoáng, liền thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên. Như vậy, Cổ Phong vẻn vẹn chỉ còn lại 500 năm thọ nguyên. Thọ nguyên thiêu đốt phía dưới, hóa thành vô biên tu vi lực lượng, dung nhập cổ phong nhục thân bên trong. Cổ phong nhục thân bên trên cảm giác tê liệt không còn. Sức mạnh thân thể, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Giờ phút này, bên trên bầu trời cái kia thần quy cự ấn hư ảnh, cũng đã hung hăng ấn xuống. Cổ phong ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cự ấn hư ảnh. Một tiếng quát chói tai. Nghịch, cái này một thoáng, cổ phong trong thức hải. Nghịch ma nguyên thần trong nháy mắt run lên. Hai đạo thí thương ma niệm, từ mũi thương mà quay về, trở lại cổ phong trong thức hải. Lập tức, vô biên nghịch chi lực, trong nháy mắt bộc phát ra. Cổ phong thân thể bên trên, một khỏa vô cùng cự đại hắc sắc ma vật đầu hư ảnh. Đột nhiên hiển hiện, hắn trong mi tâm, một cái nghịch tự lập tức hiển lộ mà ra. Hắc sắc ma vật đầu hư ảnh, cùng cổ phong đầu trong nháy mắt trọng hợp. Nó bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía bên trên bầu trời, chấn áp xuống cự ấn. Lúc này liền là một tiếng cự đại gào thét, giống một cỗ nghịch tận thiên địa toàn bộ, trong nháy mắt bộc phát, vô biên nghịch chi lực, từ trong miệng gào thét mà ra, hóa thành vô biên dòng lũ hướng về bên trên bầu trời. Cái kia cự ấn hư ảnh, hung hăng trùng kích, oanh, cự ấn hư ảnh, chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, bên trên hắn cái kia thần quy hư ảnh một tiếng hét thảm. Cự ấn hư ảnh bên trên, càng là vết dạn hiển hiện. Sau một khắc, trực tiếp tan vỡ ra, ma vật đầu hư ảnh biến mất. Cổ phong cảm giác, trong thức hải, nghịch ma nguyên thần bên trong, truyền đến đau đớn một hồi. Nghịch chi lực, không phải cổ phong bây giờ có thể hoàn toàn thi triển. Cái này một thoáng, tự làm tổn thương mình thần hồn. Phốc, chấm ngoặc kép, cổ phong trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra. Phía sau phong lôi hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái. Đạo thứ bảy phong ấn mở ra phía dưới. Phong lôi xí uy lực đạt đến cực hạn. Cổ phong cùng sát lục cự long hòa làm một thể. Hướng về phía trước cực nhanh xông ra. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, xông ra phía dưới. 10 cái tiên vương, toàn bộ bị cổ phong đánh bay. Mấy cái tiên đạo tứ giai tiên vương tại chỗ đâm đến hồn phi phách tán. Còn lại là ta là tất cả đều là phun máu trọng thương. Lục hoàng tử, giờ phút này cũng đã mộng. Cả người, còn thuộc về ngốc trệ bên trong. Cái này tiên bảo, là mô phỏng đại càn vương triều ngọc tỷ truyền quốc chế tạo. Uy lực so chân chính thất giai hoàng cấp tiên bảo. Không sai biệt nhiều, lại bị một cái vẻn vẹn tiên đạo tam giai tiểu quỷ cho phá, răng rác, chấm ngoặc kép, giờ phút này, lục hoàng tử trong tay, chấn tự thánh quyển bên trên, trực tiếp vết dạn hiển hiện. Tiếp theo, một cỗ quỷ dị ngọn lửa màu đen trong nháy mắt cháy lên. Lục hoàng tử mau buông tay, cái này chấn tự thánh quyển, tại ngọn lửa màu đen phía dưới, hóa thành cho tàn. Kim Phong, ta muốn giết ngươi, lục hoàng tử khàn giọng giống to. Trong tay hiện ra một khối ngọc bài. Ngọc bài bên trên hào quang lấp lánh. Chỉ cái này một cái phương hướng. Đuổi theo cho ta. Chém giết Kim Phong người. Bản điện hạ cho hắn truyền thừa mật thuật. Lời nói hạ xuống. Lục hoàng tử tu vi bộc phát. Hướng về cổ phong phương hướng rời đi. Cực nhanh đuổi theo. Cái kia 32 cái tiên vương. Còn thừa lại 20 mấy người. Cũng là đi theo lục hoàng tử tiếp tục đuổi giết mà đến. Người này bất tử, về sau ta chắc chắn phải chết. Cửu hoàng tử hồi tưởng đến phía trước cổ phong thủ đoạn. Hít một hơi lãnh khí. Cửu điện hạ, cái này cổ phong tổn thương càng thêm tổn thương. Liều mạng như vậy phía dưới. Hắn cũng đã là cường nỏ cuối cùng. Bây giờ ai có thể đuổi kịp hắn, liền có thể đem hắn bắt sống. Hắc công công lập tức mở miệng. Bên này chu vi. Chúng ta sớm đã bố trí ngăn cách khí tức trận pháp. Ngoại giới sẽ không phát hiện. Cổ phong hận ta thấu xương. Ta như tiến đến hắn có thể sẽ lựa chọn cùng ta đồng quy vu tận. Như vậy, các ngươi cùng đi bắt hắn. Ta ngay ở chỗ này dưỡng thương. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http